Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, kiếm nhất có chút hư. Cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Nhìn xem Kuzuki phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh gãy chi lại thực dược vật quảng cáo tại khu 11 mỗi loại tạp chí lớn lưu truyền. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tin tức mới đã để kiếm nhất có chút không kịp nhìn. Lúc trước khi thế va chạm chiếm được ưu thế một khắc này, hắn còn tưởng rằng trước mắt cái này còn dẫn đầu nam nhân chỉ là cái có chút khôn vặt đầu cơ hạng người, nhưng là bây giờ xem ra, hắn xác thực có chút tài năng. Đương nhiên, hết thảy đều tại tính toán bên trong. Mato Shinji trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nhưng cũng đang cảm thán đại lão thủ đoạn, rõ ràng mới nửa tháng mà thôi, cỡ lớn phòng thí nghiệm, thuộc hạ nhân viên nghiên cứu, còn có loại này lấy thế giới này tài nguyên làm cơ sở chế tạo dược tề. Shinji không biết cứu cực sinh vật hách tồn tại, loạn nhập người rõ ràng không có hối đoái hệ thống. Chỉ dựa vào tự học đạt tới cảnh giới như thế, thật sự là khủng bố như vậy. Như vậy tiếp xuống ngươi định làm gì? Kiếm nhất nhíu lông mày, mặc dù hắn đối với cái này khoa huyễn thế giới có khả năng đạt được ích lợi cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu như là có thể phá hư một cái thế giới thủ đoạn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thủ đoạn như vậy, chỉ cần mang về nhà tộc, liền có thể cùng gia chủ đổi lấy thù lao tương ứng. Nếu như trải qua thực tiễn có thể lặp lại, như vậy chính mình đạt được chỗ tốt e sợ còn muốn so tự mình hủy diệt một cái vị diện còn cao. Kỹ thuật loại vật này, chỉ cần thành hình, liền sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp mọc thêm. Ta đem khác biệt thế giới kỹ thuật tại mỗi loại lớn khoa huyễn thế giới truyền bá. Sau đó thu hoạch lấy toàn bộ thế giới vì chất dinh dưỡng trồng ra trái cây. Đây chính là ta tại khoa huyễn thế giới không người có thể địch nguyên nhân chỗ. Mato Shinji, dùng đã sớm thương lượng với Fenyuki tốt lời kịch nói xong ngay cả mình đều có điểm đỏ mặt lời kịch. Bất quá hắn tin tưởng, tại cùng vị đại nhân kia trong hợp tác, hắn cuối cùng rồi sẽ đạt tới dạng này cảnh giới. Ta từng tại cả người hóa thế giới từng chiếm được một loại thực vật, nó cắm rễ tại lòng người, hấp thụ ký chủ chất dinh dưỡng trưởng thành, mà phần này hạt giống liền bao hàm tại cái này khuếch tán đến toàn bộ Nhật Bản, tương lai cũng biết khuếch tán đến toàn bộ thế giới dược tề bên trong. Trị liệu tàn tật dược tề chỉ là vừa mới bắt đầu, coi đây là khởi điểm. Loại dung hợp này thế giới này nữ chính cái kia không già không chết đặc tính dược tề, cuối cùng rồi sẽ phát triển đến gần như thuốc vạn năng tình trạng. Đến lúc kia, không có người sẽ cự tuyệt phần này dược tề. Cho nên, người minh bạch rồi. Tê, mà lấy kiếm nhất tâm cảnh, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết cái này nam nhân vì cái gì liền hủy diệt thế giới loại chuyện này đều lộ ra như vậy qua quýt bình bình. Dựa theo lối nói của hắn, đây rõ ràng là dự định duy nhất một lần giết chết tinh cầu bên trên tất cả nhân loại a. Nếu như chuyện này thật có thể thành công, như vậy hủy diệt thế giới một cái kia cấp A kịch bản bảo thạch vẫn thật là chỉ là đầu nhỏ mà thôi. Dù sao, người trên tinh cầu này loại, thế nhưng là đến 1 tỷ nhớ a. Dù là vật phẩm rơi xuống suốt chỉ có 1 phần vạn, cuối cùng có thể được đến đạo cụ cũng là con số trên trời. Dù là cái này mấy chục vạn phần rơi xuống đều chỉ là giấy vệ sinh, cũng có thể cầm tới mấy ngàn vạn ban thưởng điểm. Cái này mấy ngàn vạn ban thưởng điểm, cho dù là nện ở một cái heo trên thân, cũng có thể nện thành siêu cấp Saiyan heo a. Khủng bố, thật là khủng khiếp. Cái này nam nhân mặt ngoài xem ra không khác mình là mấy. E sợ thực lực chân thật căn bản cũng không tại bản thể bên trên. Kiếm nhất tại thời khắc này cuối cùng nhận thức được khả năng này. Cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn ẩn giấu bí mật. Cái gì kỹ thuật bồi dưỡng, cái gì thu hoạch văn minh đều là nói nhảm. Cái này nam nhân sở dĩ phe khoa kỹ vô địch, là bởi vì hắn lực lượng chân chính, ở chỗ hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật. Luân hồi giả có rất ít phe khoa kỹ, không phải là bởi vì phe khoa kỹ không mạnh, mà là bởi vì căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy đi xếp khoa học kỹ thuật. Dù sao Omega vị diện cùng kịch bản vị diện vật phẩm là không cách nào lẫn nhau kéo lưu thông. Dù chỉ là sử dụng súng ống, tiêu hao hết viên đạn đều là con số kinh khủng. Chớ nói chi là những cái kia vũ trụ chiến hạm, siêu cấp cơ giáp loại hình trang bị. Cho dù là tu chân, 10 cái tu chân, 100 cái tu chân, tiêu hao đều không nhất định có một cái đồng cấp phe khoa kỹ tiêu hao lớn. Thế nhưng là ngược lại, nếu có tiền đâu, tỉ như nam nhân trước mắt này, không nói mỗi lần thành công, dù là chỉ thành công một lần, hơn chục triệu ban thưởng điểm chồng chất phía dưới, có thể tạo nên ra như thế nào quái vật. Hắn thực lực không khác mình là mấy là không sai, có thể kia là cá thể thực lực, mà phe khoa kỹ, từ trước đến nay đều không lấy một người lực lượng xưng hùng. Một cái cùng mình đẳng cấp tương đương người đứng tại trước đài. Sau lưng chỉ sợ sẽ là vô số cường đại máy móc nước lũ. Cái gì tài trợ kỹ thuật? Nhà ai nửa tháng có thể đem kỹ thuật đẩy lên loại cảnh giới này? Gia hỏa này sợ không phải mang theo một cái nghiên cứu đoàn đội A. Nghe nói phe khoa kỹ đẩy lên cao tầng có trí tuệ nhân tạo loại hình đồ vật. Hắn nhất định là làm một đống cao cấp trí tuệ nhân tạo. Mỗi đến một cái thế giới liền đem những thứ này trí tuệ nhân tạo phát hạ đi dùng để nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sau đó dùng cái gọi là thuốc trường sinh bất lão thu hoạch toàn bộ thế giới nhân khẩu. Mặc dù lần thứ nhất đầu nhập có thể có chút khủng bố, nhưng là tuyết cầu chỉ cần lan lên, một lần luân hồi cơ hồ liền có thể kiếm về một cái gia tộc mấy chục trên trăm năm tích lũy ha. Không được, đối phương chịu đem cái này bí mật nói ra, nói không chừng là định đem ta giết chết ở chỗ này. Kiếm Nhất trong lòng nghĩ như vậy, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì trực tiếp vận dụng trở về quyền hạn ý nghĩ. Đang nhìn xuyên, tự cho là, xin gì xáo lộ đằng sau. Hắn chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều đang giám thị bên trong. E sợ tại chính mình phát động trở về quyền hạn một khắc này, giết chóc liền sẽ giáng lâm tại trên người mình a. Về phần hắn vì cái gì còn giữ chính mình, là bởi vì cùng trận doanh giết chóc trừng phạt. Đừng nói giỡn, điểm này ban thưởng điểm chính mình cũng không quan tâm được không? Hắn khẳng định là lo lắng lá bài tẩy của ta. Sợ hãi ta chó cùng dứt dậu đại khai sát giới, gây nên phiền toái không cần thiết. Về phần kế hoạch gì cùng hưởng, bất quá là hắn ổn định sách lược của mình. Gia hỏa này cũng quá coi thường chính mình. Chẳng lẽ hắn cho là mình là loại kia sẽ bị cực lớn lợi ích choáng váng đầu óc đầu đất? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tại không kinh động hắn tình huống dưới đem tin tức truyền lại cho phụ thân, không chỉ là tình báo, tốt nhất còn muốn thu hoạch được một ít hàng mẫu, chỉ cần chứng minh khả thi, gia tộc trưởng lão cũng không có lấy cớ ngăn cản phụ thân trả giá đắt phục sinh ta. Kiếm Nhất trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Cùng xin di hư cùng xa ủy, nhưng mà, nàng nhưng lại không biết. Lúc này Shinji cũng tại cùng Fenyuki âm thầm giao lưu, đại lão. Ngươi để cho ta nói, ta đã toàn bộ nói cho hắn nghe. Bất quá hắn giống như không có gì phản ứng bộ dáng. Ngươi xác định trong tay hắn có vượt giới liên hệ gia tộc năng lực. Fenyuki không có trực tiếp trả lời Shinji vấn đề, mà là mở miệng như thế nói. Nhất định là có. Loại này con em của đại gia tộc trên thân đều sẽ mang theo vật tương tự. Một mặt là tại rơi vào tình huống ắt phải chết truyền về tin tức. Một phương diện khác cũng là làm phục sinh tín tiêu. Dù sao những cái kia uy tín lâu năm gia tộc luôn có một ít phục sinh tay của người chết đoạn. Vậy liền không quan hệ rồi. Ta rất khẳng định gia hỏa này là người thông minh. Ta muốn truyền đạt cho tin tức của hắn, hắn nhất định đều đã nghĩ đến. Chúng ta chỉ cần chờ lấy hắn đem cái gọi là tình báo đưa trở về là được rồi. Fenki cười vô cùng, âm hiểm đến liền cùng hắn thông tin Shinji đều có chút phát run, người bên kia chú ý một chút. Gần nhất không nên tùy tiện ở trước mặt hắn lắc lư. Loại thời điểm này để ý đến hắn xa một chút, ngược lại lại càng dễ làm áp lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.